Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 Thảo Dược không có. Nhân thế gian có như vậy một loại người, và khắc khổ dụng công, lại là khó có thể có rất lớn thành tựu. Còn có mặt khác một loại người, mỗi ngày nhìn như là mơ màng hồ đồ, thậm chí là bất cần đời, lại thường thường có thể nhất minh kinh nhân. Giang Nam Nhứ tài trí trung dung, nguyên bản là không có bao lớn năng lực, ai ngờ, tự đắc đến kia, Bạch Cốt Quyết tới nay, đối với luyện đan chi đạo, lại là thuận buồm xuôi gió, thường thường phía trước rất khó thành công luyện chế đan dược. Lúc này chỉ cần minh tưởng một lát, liền có thể thực mau đem này luyện chế ra tới, đối với loại tình huống này. Phía trước Giang Nam Nhứ là tưởng không dám tưởng. Có lẽ là sợ hãi loại này nhẹ nhàng mỹ diệu cảm giác biến mất. Giang Nam Nhứ liên tiếp luyện chế. Cư nhiên không có một lò đan dược là hư rớt. Thậm chí có thể nói, Giang Nam Nhứ sở luyện chế đan dược, quả thực chính là một lò dường như một lò. Liền ở Giang Nam Nhứ quên hết tất cả thời điểm, đột nhiên bi kịch sự tình đã xảy ra. Đầu tiên là phía trước thảo dược trữ hàng không nhiều lắm. Tiếp theo đó là Giang Nam Nhứ linh lực khô kiệt, luyện chế đan dược, dựa vào là chân hỏa. Giang Nam Nhứ linh lực hữu hạn, có thể luyện chế nhiều như vậy đan dược, đã là khó được, nếu không phải nàng trong lòng có một hơi chống đỡ, chỉ sợ đã sớm linh lực chống đỡ hết nổi. Kia linh lực chống đỡ hết nổi còn tính thôi, còn không phải hao hết, chỉ cần hao phí chút thời gian, Giang Nam Nhứ chính mình đã tọa tu luyện. Liền có thể đem những cái đó hao hết linh lực tu luyện trở về. Nhưng kia thảo dược không đủ. Lại là lệnh nàng có không bột đố gột nên hồ cảm giác rơi vào đường cùng. Giang Nam Nhứ đành phải đình chỉ chính mình điên cuồng luyện đan hành vi. Chẳng qua, lần này Giang Nam Nhứ sở luyện chế. Đã sớm đã cũng đủ mấy tháng cung phụng. Thấy thế, Giang Nam Nhứ vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Tự cố phun nạp tu luyện. Khôi phục chính mình linh lực đi. Giang Nam Nhứ tự tiến vào đến đường đình trong núi. Bất giác đã có hơn nửa năm thời gian. Trong khoảng thời gian này kia lão phụ lại là chưa bao giờ lộ diện. Cũng không biết đối phương là còn ở bên ngoài làm việc. Vẫn là sớm đã về tới môn trung. Kia dưới chân núi vượn trắng nhưng thật ra còn thường xuyên đến thăm. Mỗi lần vượn trắng tiến đến. Giang Nam Nhứ đều sẽ dùng đan dược hảo hảo chiêu đãi đối phương. Kia vượn trắng cùng Giang Nam Nhứ theo như nhu cầu. Nhưng thật ra ở trung hòa hợp. Thậm chí khí hậu chậm rãi biến hảo. Kia vượn trắng còn thường xuyên ngắt lấy một ít khó gặp trái cây. Đưa đến Giang Nam Nhứ trước mặt môn trung lấy đan phòng đan dược đệ tử lại tới nữa một lần. Ở đem dự trữ đan dược giao ra lúc sau. Giang Nam Nhứ quyết định xuất ngoại một chuyến. Một là ở môn trung lâu rồi chưa từng xuất ngoại. Nhị là xuất ngoại ngắt lấy một ít thảo dược. Vì luyện đan sử dụng tuy nói là ở môn trung đãi nửa năm. Nhưng đối với này đình đường trong núi hết thảy. Giang Nam Nhứ vẫn là cảm giác cực kỳ xa lạ. Nàng hoạt động phạm vi bất quá là đan phòng chung quanh. Từ tới rồi nơi này. Ngay cả kia đan phòng hạ dốc thoải đều chưa từng đi xuống một lần. Ở tiến vào môn trung là lúc. Kia thủ vệ đệ tử từng ngôn đạo môn trung cũng có truyền công trưởng lão. Nhưng là, Giang Nam Nhứ đắm chìm với luyện đan một đạo. Cư nhiên không có đi học tập cho dù là một môn giống dạng pháp thuật. Giang Nam Nhứ ở môn trung cũng không có nhiều ít người quen. Vừa lúc muốn đi học tập một ít pháp thuật, thuận tiện đi hỏi thăm một chút phụ cận nơi nào có thảo dược có thể ngắt lấy. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ liền hạ dốc thoải. Hướng kia chuyện công trưởng lão chỗ mà đi. Tuy rằng không có đi qua kia chuyện công trưởng lão chỗ ở. Nhưng Giang Nam Nhứ lại là biết đại thể phương vị. Giang Nam Nhứ trên con đường lớn đi tới. Lại thấy đại đạo thượng hành người rất ít. Không biết đều ở vội chút cái gì. Tự tiến vào đình đường sơn ngày đầu tiên. Giang Nam Nhứ liền phát giác điểm này. Người tu chân không giống phàm nhân giống nhau. Phần lớn thích thanh tĩnh. Không có bao nhiêu người nguyện ý ở trên đường cái đi dạo. Hết chương.